Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, ngươi câm miệng cho ta. 2. Đến được Hạ Quý Thần vị trí tầng lầu. Quý Ức đứng ở cửa do dự chốc lát. Mới giơ tay lên, nhấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên rất lâu. Đều không có đáp lại. Cho đến tự động dừng lại. Hạ Quý Thần không ở nhà không nên a. Mẹ rõ ràng nói cho hắn biết, nàng tối nay sẽ tới. Quý Ức nhíu mày một cái, lần nữa giơ tay lên, nhấn chuông cửa, cùng lần đầu tiên một dạng, vẫn là vang đến cuối cùng. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích đang đóng, không có nửa điểm bị người kéo ra dấu hiệu. Có lẽ là có chuyện gì gấp, tạm thời ra cửa. Quý Ức trầm tư chốc lát, trong đầu nghĩ như vậy cũng rất tốt. Nàng đã tới, hắn không ở nhà. Nàng đối với mẫu thân bên kia tốt khai báo. Ngày mai nàng tìm một chuyển phát nhanh gửi cho hắn. Đến lúc đó nói cho mẹ. Nàng giờ học bận rộn, không rảnh chạy thứ hai chuyến suy nghĩ. Quý Ức liền xách thực phẩm dinh dưỡng, quay trở lại cửa thang máy trước. Nàng đưa tay ra, mới vừa nhấn thang máy mở cửa. Sau lưng truyền tới một đạo rắc rắc âm thanh. Quý Ức cả người căng thẳng một chút. Qua 2 giây. Mới quay đầu nhìn lại, mới vừa Hạ Quý Thần một mực đóng chặt cánh cửa, bị kéo ra một cái kẽ hở, cũng không biết người mở cửa rốt cuộc trần chờ cái gì. Cách một lát, cánh cửa mới bị triệt để kéo ra, người mặc màu xanh da trời quần áo ngủ Hạ Quý Thần, nhảy vào Quý Ức trong tầm nhìn. Tóc của hắn có chút loạn, giống như cùng mẹ trong điện thoại nói một dạng, một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Không biết có phải hay không là hắn vừa vặn đón hành lang đứng yên nguyên nhân. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút tái nhợt. Hắn nhìn thấy nàng, lại không lên tiếng. Từ khi 4 năm trước sự kiện kia phát sinh sau, Quý Ức một mực đều không thể nào thói quen cùng Hạ Quý Thần gặp mặt. Nàng bị hắn nhìn tại chỗ thấp thỏm chốc lát, mới ổn định tâm tình. Xách thực phẩm dinh dưỡng hướng về phía hắn đi tới. Nàng không có dựa vào hắn quá gần. Ở cách hắn hẹn chớ còn có xa 1 mét thời điểm. Liền ngừng lại, nàng cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Trực tiếp đem thực phẩm dinh dưỡng một tia ý thức đưa tới trước mặt của hắn. Tốc độ nói thật nhanh nói. Đây là mẹ ta để cho ta mang cho ngươi. Quý Ức không ngẩng đầu nhìn xem Hạ Quý Thần. Đợi ước chừng 1 phút bộ dáng. Thấy Hạ Quý Thần không có nhận. Liền khom người đem thực phẩm dinh dưỡng thả ở trên mặt đất. Cái đó thời gian không còn sớm. Ta đi trước. Nói lấy. Quý Ức liền xoay người. Hướng về phía thang máy vội vã đi tới. Bởi vì Hạ Quý Thần liền đứng ở sau lưng nàng. Nàng nhấn nút thang máy động tác có vẻ hơi cứng ngắc. Nàng một mặt nhìn lấy thang máy màu đỏ con số đi lên nhảy lên. Một mặt ở đáy lòng cầu nguyện nhanh lên một chút mau hơn chút nữa. Mắt thấy thang máy liền muốn nhảy đến Hạ Quý Thần vị trí tầng lầu thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo đùng âm thanh. Quý Ức bản năng quay đầu. Nhìn thấy nguyên bản một thân nhàn nhã đứng ở cửa Hạ Quý Thần. Lại có thể ngã trên đất. Quý Ức lúc này mới thấy rõ. Sắc mặt của hắn không phải là bị hành lang ánh đèn chiếu trắng bệch. Mà là thực sự một chút huyết sắc cũng không có. Hắn mặt mày đóng chặt lại. Cả người thoạt nhìn một chút tinh thần cũng không có. Toàn thân lộ ra một cổ bệnh hoạn. Cho nên hắn không phải là bởi vì đi ngủ. Mà giọng nói không còn khí lực. Mà là bởi vì bị bệnh. Một đạo đinh đông tiếng vang lên. Đem sự chú ý của Quý Ức theo trên người của Hạ Quý Thần kéo trở lại. Nàng quay đầu vừa vặn thấy trước mặt cửa thang máy chậm rãi mở ra. PS, Tiểu Ức, rời đi, bệnh chết hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.